chề, nhục nhã, tức tối khi mình thấy mình ngu, tóc bắt đầu bạc rồi, thì mới phát hiện ra cái người phụ nữ đi cả đời với mình là có cái âm mưu kéo dài để lừa mình. Ảnh rất là đau đớn. Ảnh nhìn thấy vợ ảnh là mua căn này căn kia rồi cho mẹ ruột, các chị em bạn gì đứng tên. Ảnh cảm thấy cái sự bất công tột cùng mà của ảnh vô tình tạo ra, và ảnh căm hận bản thân ảnh là tại sao ảnh ngu, ảnh tin vợ và vợ lại giả dối như vậy. Thì bây giờ đó là ảnh có ly dị đi nữa thì cũng không có gì để mà chia, là bởi vì cái nhà má vợ đứng tên, rồi một cái nhà chị bạn gì đứng tên, rồi cái nhà mà hai vợ chồng đứng tên chung á thì đã kêu ảnh bán rồi. Chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Có một câu nói đó mà Ngọc Nhi nghe một cái anh này nói với Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi thấy rằng là không biết dùng cái từ nào cho chính xác. Nghĩa rằng anh nói rằng là vợ ảnh đó đã yêu tiền đến mức mà không còn lý trí, đến mức mà gạt cả người thân. Và đau đớn nhất á vẫn là ảnh. Câu chuyện thế này nè, là hai người quen nhau hoặc còn trẻ và trải qua rất là nhiều cái vất vả với nhau. Thì vợ ảnh là thông minh, sắc sảo. Vì vậy mà vợ ảnh á, ảnh giao hết cái niềm tin vào vợ ảnh, là giao cho vợ ảnh quản lý tất cả tài chính trong nhà. Bởi vì cái sự thông minh, kín đáo, kỹ lưỡng, sắc sảo và vun vén. Ảnh thì cái lương của ảnh là thu nhập rất là cao và cao hơn vợ. Nhưng mà vợ ảnh là cái trụ cột để phân phối tiền gia đình đi như thế nào. Và cũng là người quản lý toàn bộ cái chi phí trong nhà và tài chính trong nhà. Nhưng cái điều đó đó là vợ ảnh tin đến mức là ảnh bị dắt mũi, bị lừa chỉ là một cái thằng ngốc. Thì ảnh tin tưởng mất là cái tiền lương của ảnh đó là khi chuyển vào cái tài khoản của hai vợ chồng đứng tên chung, thì từ cái tài khoản đó đó vợ ảnh cũng chuyển vào, và hai vợ ảnh là người dùng cái đó để mà chi phí tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cộ và tất cả mọi thứ. Thì ảnh cảm thấy rằng ảnh không hề đếm xỉa tới. Cái sai của ảnh ở đây đó là ảnh tin tưởng vợ đến mức mà ảnh không có cần phải hàng tháng mà coi ok tháng này thu nhập bao nhiêu vô và ra bao nhiêu rồi làm thế nào, ảnh hoàn toàn không để ý luôn, và cứ nghe và cũng không có bao giờ mà hỏi vợ rằng là mình đi được bao nhiêu. Tại vì ảnh nghĩ là đã là vợ chồng sống một đời với nhau thì tại sao phải vợ ảnh là người chi phí lo lắng ảnh đi làm, đã chung với nhau hết và người nào đi trước thì để là tài sản cho người đó, thì tại sao mình phải tính toán hỏi thăm vợ làm cái gì. Mà bây giờ ảnh tin vợ ảnh là thông minh, và đặc biệt người phụ nữ này là một cái người đâu ra đó. Rồi thưa quý vị, ảnh chưa bao giờ đòi hỏi hay nghi ngờ. Ảnh nghĩ rằng vợ ảnh là một người phụ nữ chu toàn, biết lo gia đình, biết dung dén tương lai chung. Còn ảnh á, là làm tròn bổn phận một người chồng, một người cha. Dù rằng thu nhập của ảnh gấp đôi vợ, ảnh vẫn không có ngại. Cái sự tin tưởng mù quáng đó đã tiến hành một thằng hề. Cái mọi chuyện vỡ lở là như vậy. Có một lần ảnh đi rửa xe. Thì ở bên Mỹ đó là vợ chồng con lớn tuổi rồi, thì vợ chiếc chồng chiếc con chiếc. Có nghĩa rằng Ngọc Nhi hiểu nhà Ngọc Nhi là bốn đứa con là bốn chiếc xe rồi. Hết ba chiếc, tại đứa nhỏ chưa có bằng lái. Rồi Ngọc Nhi chiếc, rồi anh Phủ một chiếc. Thành ra là cái sân đậu là sáu chiếc xe khi tụi nó về. Năm chiếc xe. Rồi chưa đến một chiếc xe của gia đình nữa. Thành ra và là Ngọc Nhi hiểu mà xe ai là người đấy giữ sạch sẽ và quản lý, và thường thường ít khi nào trở đi xe chung lắm, tại xe mình đồ đặt mình để đó mình biết hết trơn, mình quen xe rồi. Thì ảnh nói rằng là có một lần thì chiếc xe của vợ ảnh hư nằm đường. Không phải là hư mà là cổ chạy như thế nào đó, mà tới thời kỳ mà tune up thì cổ đi check up cũng không có làm. Thì nó báo đèn, cổ sợ, cổ tấp vào trong lề, cổ gọi ảnh tới. Thì cổ mới lấy chiếc xe, cổ lái về. Và ảnh lái chiếc xe đó, nó không có hư mà nó báo đèn, cổ sợ thôi. Lái về cái chỗ sửa xe. Thì đến chỗ sửa xe đó thì người ta kiểm tra, người ta nói rằng là cũng đơn giản, họ sửa là ngày mai lại lấy. Thì đón về, thì ngày mai là ảnh đi lấy xe. Thì thấy rằng xe vợ mình nó cũng hơi, để sửa xe về thì cái dấu tay ra vô dịnh xe dịnh yên. Thế giờ ảnh đi lái, ảnh đi sửa xe giùm. Thì mới phát hiện ra trong ở bên hông của cái cửa đó nó có cái hộc, thì có rất là nhiều cái tiền deposit, rồi với lại lúc ảnh mở cái hộc tủ xe ra, cái hộc xe ra để mà ảnh lấy, ảnh để cái tờ giấy vào của cái tờ giấy sửa xe xong. Thường thường ở Mỹ mình sửa xe xong mình giữ receipt lại hết, để lần sau nó có hư cái gì để mình biết cái receipt đó là đợt rồi nó hư cái gì, để cái người mới hay là cái sửa lần mới họ biết mà họ tránh hay là họ chỉnh thêm. Thì anh thấy có rất là nhiều cái biên nhận mà gửi tiền rồi rút tiền rất là nhiều luôn. Thì ảnh cũng hơi ngạc nhiên mà cái số tiền mà nằm trong cái account đó thì nó rất là lớn, có cái rất là nhỏ. Thì ảnh mới tò mò, thì ảnh mới lúc này thì ảnh thấy nó quá nhiều, và có những cái giấy chuyển tiền chuyển đi nữa, những cái wire là những cái transfer thì là số tiền nhỏ mà wire là số tiền lớn. Thì ảnh mới coi lại cái số account, thì không phải là cái account của hai vợ chồng. Ảnh tệ tới cái mức á mà ảnh không có nhớ cái số account chồng. Ảnh có cái thẻ, nhưng mà cái thẻ ATM là cái thẻ để xài trả tiền đổ xăng đó, chứ không có bao giờ mà cầm ngân hàng làm gì hết á. Thì lúc này ảnh mới nhìn lại, ảnh mới lên cái app trên phone của ảnh. Mà quý biết không, ảnh không có thèm mở app nào giờ luôn, ấy là một người vô tâm hoàn toàn. Thì ảnh mới thấy là trong cái account của hai vợ chồng đó nó không có tiền nhiều, nó rất là ít, nó chỉ có vài chục ngàn. Mà trong đầu anh nghĩ rằng là tới bây giờ lên tới mấy trăm ngàn rồi, số vài chục ngàn, anh nghĩ là ô chắc là cái savings account. Thì anh mới vô cái savings account thì anh lại không thấy là có tiền. Anh ủ số kỳ vậy, và anh hơi hoang mang. Và thưa quý vị, lúc này thì anh mới vào ngân hàng mấy ngày hôm sau, thì anh nghĩ là anh cái ngày mà anh hết cái đây ốp á, thì ảnh mới vào ngân hàng, ảnh thấy được rằng tất cả tiền của ảnh và vợ ảnh chuyển ra chuyển vào rất là thường xuyên, và một cái tài sản và một cái account, mà cái account đó ảnh hỏi, tại vì nó có hiện lên là cái account của mẹ vợ của ảnh. Thì ảnh mới nghĩ rằng chắc là bà cụ kẹt tiền, mượn tiền làm ăn hay cái gì. Tại vì má anh là một cái người mà có một cái shop nhỏ ở đó, là bà ấy là chuyên môn là gọi là sửa đồ đó, sửa đồ giặt ủi ở Mỹ. Quý vị biết, quý vị ở nước ngoài sẽ biết được là cái tiệm giặt ủi và có sửa đồ luôn. Thì anh nghĩ chắc là má ảnh muốn mở thêm cửa hàng mượn, ảnh lại vô tâm đến mức mà cũng không có hỏi, anh bẵng đi, anh quên. Và bởi vì cái sự tin tưởng tuyệt đối, đến khi má vợ ảnh qua bên ảnh thăm, là vì có mấy người bạn ở Việt Nam sang chơi, thì qua bên tiểu bang của anh, thì bà mới bao qua đó. Thì anh mới hỏi công việc làm ăn của bà, thì bà nói ô giá rất là tốt. Thì anh mới hỏi vợ ảnh là tiền trong tài khoản của mình em đâu mất hết trơn rồi, anh không có xài gì hết, tháng nào cũng dư, làm ăn hai người rất là dư mà sao không có. Thì cô nói rằng là ô cho má mượn để mà làm ăn. Rồi sau đó ảnh cũng im lặng. Ồ thì ra ảnh nghĩ đúng. Cái nhà của hai vợ chồng ảnh ở đó là cái nhà đó là cái nhà mua. Thì anh không biết thì sao cô nói rằng thôi cái nhà này bây giờ đó là hai chồng đứng tên. Cô cũng sắp sửa là tới cái tuổi gọi là cái tuổi mà gọi là không phải là retire, nhưng mà là cái tuổi mà mình có thể là mình xin tiền già được đó quý vị. Em muốn giờ nghỉ làm, cái lưng cổ đau quá, cổ không muốn đi làm nhiều, thì cổ muốn thôi bán cái nhà này để mà lấy cái tiền. Tại vì hai vợ chồng có tài sản thì sẽ khó xin được tiền, tiền kia, tiền sức khỏe. Bán cái nhà này mình mướn nhà mình ở thì mình sẽ đỡ hơn. Thì anh nghĩ là thì em muốn làm gì làm, bán nhà thì cái tiền đó là để đầu tư, ảnh với vợ ảnh đầu tư, và rồi mình nếu không có tài sản thì mình dễ xin cái Medicare chính phủ hơn. Ảnh tin thì ok, quyết định treo bản bán nhà. Bán nhà thì cái nhà đó, xin nhắc quý vị là cái nhà đó là ảnh gần trả hết rồi. Và cái nhà đó lên hồi xưa ảnh mua ví dụ như là 100 ngàn thì nó thành gần 200 ngàn, gần gấp đôi, chưa là gấp đôi. Thì bán nhà rồi cũng không có nợ ngân hàng, thì dư ra đó thì lại bỏ vào cái account của hai vợ chồng. Thì cổ nói rằng là không được bỏ vào tài khoản hai vợ chồng, thì cổ có tài khoản nó cao đó thì không có xin được tiền bệnh. Thì bây giờ là coi như là không có được để gửi má vợ cất. Ảnh cũng ok, ảnh gửi má vợ cất. Tại má vợ là có business mà, để hai vợ chồng không có tài sản đó. Mà trong cái giấy tờ làm đó thì cổ nói là làm là trong cái giấy tờ nó là làm cho con gái, mà tại con gái còn trẻ cho nên là để cho má vợ, và cho má vợ làm cái tờ cho gian lận cho đó quý vị. Rồi làm cái tờ thì ảnh nói là bây giờ cổ nói là giờ mướn cái nhà ở, thì nhà đó là của người quen của cổ cho mướn rất là rẻ. Thì cổ ảnh ok, lại là dọn vào cái nhà mới cách đó khoảng 7 phút lái xe, thì ảnh dọn vào hai chồng ở. Hàng tháng vợ thì anh lấy tiền đó là nó trả tiền mướn nhà, mọi thứ là nó không biết gì hết. Đùng một cái thì ảnh, khi mà ảnh tìm hiểu đó thì ảnh rất là chết sững, là bởi như vậy, khi dọn vào nhà đó thì đăng ký tất cả này kia đồ là vợ đi đăng ký hết, cho đến khi nó gửi cái giấy thuế đất về, bình thường đó thì đi khai thuế là vợ anh đi luôn. Nhưng mà lần này không biết vì lý do gì thì ảnh nhận được cái giấy thuế đất và cái nhà đó, cái người đứng tên thuế đất, đóng thuế đất lại là vợ của ảnh. Sau thời gian tìm hiểu, ảnh biết rằng vợ ảnh là lập ra một cái quỹ đen khổng lồ. Và cái quỹ đen đó đó là lấy tiền của ảnh và để tiền của ảnh cho mẹ vợ đứng tên nhà. Đó là một căn rồi. Và đây là cái nhà của ảnh mà vợ ảnh đó thì lại là cái bill gửi về đó là thuế đất đó, là của vợ ảnh đứng ra trả. À xin lỗi quý vị, gặp hy lộn chỗ này là cái nhà đó là cái người đứng chủ nhà là một người chị bạn gì ruột của vợ, nhưng mà cái giấy tờ mà ký để mà trả tiền thuế đất bằng cái check của cổ gửi đi thì cái confirm nó gửi về, chứ không phải giấy thuế đất, xin lỗi quý vị. Thì ra đó là vợ ảnh đó là tẩu tán tài sản, cái tiền nhà hai dòng đang ở là bán để đưa cho má vợ giữ. Và ông biết được rằng cái nhà của má vợ đang sống bây giờ cũng là cái tiền down deposit là của vợ ảnh bỏ tiền vào, và cái tiền góp hàng tháng cũng là vợ ảnh góp. Còn cái nhà mà vừa dọn vào là tiền thuê đó là để cho người em bạn gì của vợ ảnh đứng tên giùm. Nhưng mà thật sự ra nhà đó là vợ ảnh đứng mua. Ảnh nói đó, tất cả tiền của vợ ảnh đó được biến mất khỏi tầm kiểm soát của ảnh, khỏi gia đình chung của ảnh, mà ảnh vẫn tin tưởng. Cái cảm giác của ảnh lúc đó đó, nó đau đớn như là ai tát vào mặt ảnh và tát vào cái lòng tự trọng. Ảnh thấy là mình bị bóc lột, bị lừa đảo ngay chính trong gia đình của ảnh. Tiền bạc ảnh kiếm được đó, ảnh chỉ nghĩ cho vợ con ảnh thôi, mà bây giờ thì lại mất như vậy. Ảnh không hề tưởng tượng được rằng cái đau đớn nhất của ảnh đó là cái nhát dao chí mạng, là khi ảnh đem chuyện này ra ảnh nói đó, thì cổ lại nói rằng đó là vợ chồng chỉ là cái áo thôi. Một ngày nào đó ảnh lỡ có gì và cổ vợ ảnh lỡ có tình cảm với người nào khác thì ít nhất cổ cũng giữ được cái gì cho cổ, hoặc cổ ra đi có một chút gì. Thì thực sự ra ảnh một căn nhà, đằng này là hai căn nhà. Thành quả của ảnh là mồ hôi nước mắt của ảnh làm mười mấy 20 năm hoàn toàn mất trắng. Ảnh thấy bây giờ ảnh cảm thấy rất là đau đớn. Và khi mà ảnh nói tại sao vợ ảnh làm như vậy thì có ý định gì, thì cổ nói rằng là thật sự cổ phải làm như vậy bởi vì cổ đang trong cái thời kỳ chuẩn bị là năm sau. Là cổ làm cái hãng rất là lâu năm và cổ bị một cái bệnh tai nạn nghề nghiệp trong hãng. Thì những người quen của cổ ra suối cổ, tại vì cổ bị cái lưng trong một lần mà cổ leo cổ lấy đồ trong cái kệ đó thì cổ bị té và đưa vào bệnh viện. Thì đang trong thời kỳ điều trị là khoảng gần đây thôi. Và người ta nói đó là nếu mà cổ điều trị sau một năm hoặc là hai năm đi therapist mà không hết thì lúc này cổ thưa hẳn được để mà đòi bồi thường số tiền rất là lớn. Đó, thì để làm như vậy đó thì cổ phải chứng minh được rằng là giống như là cổ không có tài sản gì hết thì cổ thưa này cái kia nọ đâu. Thì như biết đó là cái luật lao động á, mình có tài sản bao nhiêu kệ mình, miễn rằng là mình chứng minh được là mình bị thương tích trong cái chỗ làm, tai nạn làm hủy hoại cái thân thể mình thì mình sẽ được đòi rất là nhiều dù là mình có tài sản. Nhưng mà cổ nói là bởi vì cổ sợ thưa không có được, xin không được, cổ phải xin cái tiền bệnh, mà xin tiền bệnh thì có tài sản người ta sẽ không cho nên cổ không xin tiền bệnh được thì cổ phải tẩu tán cái tài sản để cổ xin cái tiền bệnh đó, xin cái tiền của chính phủ nuôi đó thì cổ phải là để cho má cổ đứng tên. Nhưng mà ảnh nói đó là cái tiền mà cái nhà đầu tiên mua cho má là đã lâu rồi, đã 5-7 năm, gần 10 năm rồi. Cái nhà thứ nhì đó là bán là để đưa cho má vợ, để đưa tiền má vợ giữ là hai. Ý là cổ đã có tiền và mua cái nhà đầu tiên rồi. Cái nhà đang ở là bán, là đưa tiền cho má vợ, đó là cho con, nhờ má vợ giữ giùm. Và cái căn đang ở, đang mướn ở đây là căn thứ ba, là của người chị em bạn gì đứng tên. Có nghĩa rằng cậu đã tính nhiều năm về trước, mà tại sao cậu lại nói là hiện tại thì cậu trả lời rằng là tại vì đó là cổ tính từ lâu rằng đến khi cổ 55 tuổi thì cổ bắt đầu là giảm làm để xin tiền bệnh, xin tiền ăn tiền trợ cấp chính phủ, xin lỗi quý vị là ăn cái bảo hiểm chính phủ, quý vị mình đi làm có bảo hiểm nó khác mà nó không cô vợ 100%. Cổ tính cái lợi về già rồi tính được ở những cái nhà giá rẻ nữa, đây là cổ tính theo cái kiểu mà đếm đàn đó. Thì ảnh nói rằng nếu có nó cũng phải nói cho ảnh biết chứ không thể nào mà gỡ hết như vậy, mà còn lấy cái cớ đó là sợ ảnh thay đổi nữa. Thì những cái vấn đề mà ảnh thấy đó là một cái vấn đề gian dối, ảnh rất là đau đớn, ảnh nói ảnh thương, ảnh rất là buồn là bởi vì vậy. Ảnh còn một người mẹ mà người mẹ là bị bệnh gù lưng rất là nặng. Thì hiện giờ đó là em gái út của ảnh là nuôi mẹ, và hai người đó mướn nhà sống, và mẹ bệnh gù lưng ăn tiền trợ cấp chính phủ nhưng mà vẫn nhận giữ con nít để mà kiếm thêm thu nhập. Cái nhà mẹ ảnh ở đó là cái nhà thuê mà được housing cấp, nghĩa là được chính phủ cho ở với cái giá rẻ. Ví dụ như một cái nhà quý vị biết ở Mỹ mà mình mướn 3.000 đi, thì housing họ trả chừng không tới 500 bởi vì họ trợ cấp cho người nghèo, người tàn tật. Thì mẹ ảnh đó bị bệnh gù lưng bẩm sinh tội nghiệp lắm quý vị. Vẫn sanh ảnh với đứa em ra. Có một người anh hai mà đã mất từ hồi nhỏ rồi. Thì anh nói là mẹ anh ở trong cái nhà chính phủ cho, một tháng đóng có mấy trăm thôi, ở với em mà gù lưng như vậy đó, vẫn là nhận giữ trẻ để kiếm thu nhập thêm đó, và hòng gom góp tiền để dành để cho hai đứa con của mình. Dù là ảnh khá nhưng mà bà vẫn nghĩ là cho đứa út, đứa em út của ảnh đó thì hồi nào thì không có chồng, vì thương mẹ gù lưng cho nên là nghĩ là anh có vợ rồi nên cổ lo cho người mẹ. Và cổ đi làm đó, một cái chớp là làm hãng, một cái chớp phạt thai là cuối tuần đi liên đắp cho người ta để mà có thêm tiền để dư giả, với làm mẹ ảnh để bất quản đó, dành dụm từng đồng từng cắt để thủ về già đó, và để tính sau này lo cho đứa em út nó không phải bám vào ảnh. Mà nỡ nào vợ ảnh lại 2-3 căn nhà âm mưu làm như vậy, ảnh cực kỳ đau đớn, và ảnh có lỗi với em gái của ảnh, với mẹ của ảnh, thì ảnh rất là buồn. Thì lúc này ảnh mới đem cái chuyện của mẹ ảnh và em ảnh ra ảnh nói. Thì người vợ mới nói đó là chuyện gia đình của ảnh. Vợ ảnh, ảnh nhìn thấy vợ ảnh là mua căn này căn kia rồi cho mẹ ruột, các chị em bạn gì đứng tên. Ảnh cảm thấy cái sự bất công tột cùng mà của ảnh vô tình tạo ra, và ảnh căm hận bản thân ảnh là tại sao ảnh ngu, ảnh tin vợ và vợ lại giả dối như vậy. Rất là tức. Ảnh không biết phải làm sao. Thì bây giờ đó là ảnh có ly dị đi nữa thì cũng không có gì để mà chia. Là bởi vì cái nhà má vợ đứng tên, rồi một cái nhà là chị bạn gì đứng tên, rồi cái nhà mà hai vợ chồng đứng tên chung á, thì đã kêu ảnh bán rồi. Để mà ăn được cái tiền về già, ảnh lại tin. Mà nó phải tin là cổ nói là cổ làm gần xong rồi, cổ lên clip bán rồi, chỉ cần dựng bản có mấy ngày là có người mua. Nó là một cái sự ê chề, nhục nhã, tức tối khi mình thấy mình ngu, tóc bắt đầu bạc rồi, thì mới phát hiện ra cái người phụ nữ đi cả đời với mình là có cái âm mưu kéo dài để lừa mình. Ảnh rất là đau đớn. Anh nói chuyện với con gái của ảnh thì con gái ảnh nó sững sờ, và thưa quý vị, ảnh hợp mẹ ảnh lời, vợ ảnh lời, và người em bạn gì lại, và con gái lại cùng ngồi nói chuyện với nhau, và ảnh lén thu âm. Thì trong cái thu âm đó là ảnh nói về cái ngôi nhà là vợ ảnh hỏi là đưa cho mẹ vợ bao nhiêu là để đau mua nhà, thì vợ nói rằng là đưa số tiền bao nhiêu đó để đau mua nhà, và hàng tháng cướp như là cái nhà đó là của ảnh, vợ ảnh, nhưng mà đưa má vợ đứng tên. Rồi ảnh hỏi về cái nhà bán tiền đó cho đưa con gái, thì thú vị cái tiền đó là cổ đưa, cổ nói rằng cổ cho con gái, nhưng mà con gái nói rằng là không có đồng nào hết, tất cả là bà mẹ giữ hết. Thì bây giờ đó là ảnh yêu cầu mẹ vợ ảnh là trả tất cả số tiền bán nhà căn thứ nhì đó lại cho con gái ảnh, và nó yêu cầu trả cho nó. Thì mẹ nó làm dữ lên, bà ngoại làm dữ lên. Rồi cái thứ ba nữa là cái nhà hiện tại thì được may mắn đó là cái cô mà bạn gì vợ đó, thì cổ rất là ngại, và cổ nói rằng là bây giờ cổ sẽ trả lại cho hai vợ chồng làm cái gì làm, cô mới khai ra là cái nhà này thật sự là vợ ảnh đưa tiền deposit vô, à, tiền down payment vô, rồi hàng tháng cũng của vợ, y như cái nhà của mẹ vợ cũng payment. Và cổ có cái tờ giấy là làm cam kết với cô này là cái nhà này là cổ chỉ đứng tên giùm đó, à, là tất cả tiền của vợ ảnh đao vô, và là một cái tờ giấy giữa hai người làm agreement với nhau, và cổ hứa là cổ sẽ trả lại cho anh. Và ngay đến cái bữa tiệc đó, cái bữa bữa bàn luận đó đó, thì cái cô em, à cái cô mà bạn gì vợ đó, là đưa cái tờ giấy chữ ký chính lại và nói với ảnh rằng là ảnh có thể dùng cái tờ này để ra luật sư mà chứng minh là tài sản chung của hai vợ chồng, còn vợ ảnh tẩu tán để đòi được nửa căn nhà, là coi như êm cái nhà đó. Cái số tiền mà mẹ vợ giữ giùm cháu ngoại thì bà nói rằng bà không trả lại, bởi vì của con gái bà gửi. Và cái nhà của bà đứng tên, bà trả nào là của bà hết, thì cũng không có bằng chứng, phải tin mẹ mà đâu có làm giấy tờ đâu. Cho nên là coi như anh mất hai căn nhà đó. Anh nói anh làm là trên 20 năm, con gái là 20 mấy tuổi, sống với nhau mấy gần 30 năm, bây giờ anh trắng tay. Thì anh rất là tổn thương và anh cảm thấy một cái sự đau đớn tột cùng. Thì cái người vợ anh bây giờ đó, khi nghe anh nói là anh sẽ ly dị và anh chấm dứt ngay đây, và anh sẽ được lấy cái căn nhà mà anh sẽ thưa ra, anh có đủ bằng chứng để chứng minh rằng hàng tháng cái người mà góp tiền nhà cho má vợ là cái check của hai vợ chồng, từ đúng cái account của hai vợ chồng. Có nghĩa rằng cổ chuyển tiền từ tài sản chung hai vợ chồng qua cái tài khoản cá nhân của cổ, rồi từ tài khoản cá nhân đó cổ ký ra cổ trả tiền nhà cho má vợ, trả tiền trả thẳng ngân hàng, nghĩa là ai đứng tên với ngân hàng người khác trả cũng được. Rồi cái tiền mà đặt tiền cọc mua nhà cũng bằng cái check của cổ. Có nghĩa rằng cái bằng chứng trong nhà băng rằng cái tiền đặt cọc đao xuống mua nhà, cái tiền đặt đao mình là mấy chục phần trăm mua nhà đó, là bằng cái check của vợ. Mà cái check của vợ là từ cái account vợ chồng chuyển qua. Rồi hàng tháng cũng vậy, hàng tháng cũng dùng cái check riêng của vợ trả tiền nhà, dù rằng chuyển từ account của hai chồng vô được đó. Rồi là cái nhà thứ nhất của má vợ, nhà thứ nhì bán thì coi như chắc không được, tại vì bán rồi thì tiền đưa cho bên đó, nhưng mà con gái làm chứng rằng là bà ngoại có cuộc thu âm. Thì anh nói nếu mà thưa ra đó thì cái tiền luật sư nó mất đi khoảng 30%, là sẽ lấy được cái nhà đầu tiên của má vợ, lấy được cái nhà của cô em bạn gì vợ, nhưng cái nhà bán rồi thì coi như là tiền mất rồi. Anh hỏi rằng anh có nên làm thẳng anh lấy lại hết không, hay là anh chỉ lấy cái nhà của cái bà bạn gì vợ trả lại thôi, anh giữ cái đó. Anh lấy cái đó lại thì con gái có nói rằng là nếu ba thưa ra ba mất 30%, thôi bây giờ là coi ba đi, ba mất hai căn kia đi, cái căn này đó thì là dì Sáu trả lại. Người thứ Sáu, dì Sáu đã làm chứng trả lại, thì con nghĩ rằng ba bán cái nhà này hoặc là ba để cái nhà này cho bà nội và cô ở. Con rất là ái nát, con rất là thương bà nội. Thì ảnh nghĩ rằng bây giờ là ảnh giành được một cái căn mà của dì Sáu vợ, dì Sáu là bạn dì vợ đó trả lại, thì ảnh để đó cho con gái đó không có cần. Nó có nói rằng nó ra riêng tự rập trong tương lai, nó sao gái nước Mỹ nó không có cần, quý vị, nó ra rồi nó ra hả. Ảnh nghĩ là ảnh giành cái nhà đó lại, thì ảnh một là ảnh bán, hai là ảnh đưa mẹ ruột của ảnh và em út ảnh về ở. Còn thưa ra đó thì căn thứ nhất và căn thứ nhì chắc chắn sẽ lấy được, nhưng mất 30%. Thì nếu anh thương như vậy ra đó, thì rồi giờ ảnh sẽ ở đâu, rồi như thế nào? Như nói rằng là tới non nước này mà anh còn nghĩ tới là giờ anh ở đâu nữa à? Giờ anh chưa bao giờ nghĩ là anh ở đâu và con anh sẽ ở đâu, đúng không? Thì bây giờ nếu mà thưa ra như một hai căn nhà trị giá 1 triệu đô đi, thì chắc chắn tiền luật sư nó sẽ ăn rất là nhiều, nó ăn tới 200-300 ngàn rồi. Còn như anh lấy lại, tại vì đó là mồ hôi nước mắt của anh. Và có đủ bằng chứng rằng cái căn thứ nhiều tôi rằng bán rồi, nhưng mà cái tiền mua căn đó và cái tiền góp căn đó cũng từ cái tài khoản của anh. Căn thứ nhất cũng vậy, căn thứ nhì cũng vậy, thì chắc chắn rằng tòa sẽ thấy cái sự gian dối ở đây. Và vợ anh là người tẩu tán tài sản gian dối thì chắc chắn rằng sẽ cũng có tội. Anh nói rằng có nên làm hay không? Thì thưa quý vị, ông nhớ rằng là nhưng không có biết à, trong 3 căn anh lấy được 1 căn rồi còn 2 căn kia, thì Ngọc Nhi nghĩ đó là thôi dù sao cũng là có công sức của cổ, tuy rằng lương cổ rất là ít, lương ảnh hết à, nhưng mà cũng có là vợ của mình để đứa con của mình, thì trong 2 căn bị mất đó thì lấy là 1 căn thôi. là cái căn mà của má vợ mà đứng tên mà có bằng chứng chuyển tiền trả đó, còn căn mà lỡ bán rồi mà nhà vợ đang giữ tiền rồi thì coi như là cho cổ đi, một căn dành lại cho mình và con, một căn thì cho gia đình mình, cho mẹ của ảnh ở, nhưng mà ảnh vẫn đứng tên. Trong ba căn mất một căn, còn lại hai căn thì một căn ảnh cho con ảnh, một căn giữ cũng là qua cũng về, vợ con căn, con ảnh một căn. Và thưa quý vị, ảnh nói là ảnh không biết tính như thế nào. Thì khi nói là thôi đằng nào cũng có mồ hôi nước mắt của cổ cho cổ một căn, nhưng phải làm ra lẽ, bởi vì có những người đó, cái lòng tham của họ nó không biết điểm dừng, nó sẽ làm mờ mắt và mong rằng đây là bài học của cổ, của ảnh và của chúng ta. Thương chồng, thương vợ, sống trung thực là cái điều rất là cần trong cuộc sống hiện tại. Phụ nữ rất là cần trung thực với chồng, rõ ràng tiền bạc, dung dáng chồng. Người chồng cũng cần tin tưởng vợ và cũng dung dáng. Nhưng một trong hai người có cái sự tính toán riêng tư lừa dối thì người còn lại phải mạnh mẽ để giữ cái gì đó cho mình hoặc cho con mình đó, chứ không có thể nhu nhược được. Đó là Ngọc Nhi nghĩ. Và phải phân chia rõ ràng. Thì trong trường hợp là như thế, có ba căn nhà, ảnh vợ anh muốn chiếm hết thì bây giờ ảnh lấy lại, ảnh giữ một căn về ở với ba mẹ của ảnh, một căn cho con gái, một căn lỡ bán rồi thì cổ hưởng, đâu có đâu oan đâu quý vị. Và anh hỏi Ngọc Nhi rằng có nên làm như vậy không, bởi vì đến mức đó là chỉ có ly dị thì mới làm, còn bây giờ đang sống sao làm, thì ảnh có nên ly dị để làm không hay là nhắm mắt cho qua. Và mong rằng quý vị giúp ảnh cái câu trả lời. Và ảnh nói rằng là ảnh không còn cảm xúc muốn sống một người đàn bà, mà ảnh dùng cái từ đó là không xứng đáng. Những hình ảnh của đứa con của ảnh lại hiện lên, kéo ảnh lại, giữ ảnh trong cái địa ngục đau đớn này. Ảnh không biết là tiếp tục chịu đựng cái sự nhục nhã này im lặng để sống cho qua ngày, hay nên làm rõ mọi chuyện, vạch trần mọi thứ, kể cả đối diện sự ly dị để giành lại sự công bằng cho mình, cho con mình và cho mẹ mình. Và Ngọc Nhi mong quý vị hãy cho anh một câu trả lời. Và rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và tin tưởng Ngọc Nhi. Chúc quý vị thật bình an và hẹn quý vị gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.